Chương 1851, Chân Diện Mục. Dương gia lão thái gia gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ Lộ ra ngoài gương mặt kia, muốn rách cả mí mắt. Ngươi, ngươi. Thanh âm của hắn ẩn ẩn có chút run rẩy. Bởi vì trước mắt gương mặt này cùng trên tấm ảnh nhìn thấy hoàn toàn không giống, quả thực kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Gương mặt này nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, tuổi trẻ đến không thể tưởng tượng nổi. A, mặt nạ rơi. Trần Ngộ sờ lên mặt mình, sau đó lơ đênh lắc đầu. Được rồi, bị ngươi thấy cũng không cái gọi là, dù sao ngươi cũng mau chết rồi. Dương gia lão thái gia khó có thể tin kêu lên, ngươi, ngươi không phải Lý Đăng Đường. Trần Ngộ gật đầu, thoải mái nói ra, không sai, ta đích xác không phải Lý Đăng Đường, trước đó là đang lừa ngươi chơi đâu. Dương gia lão thái gia vừa nghe xong lời này, kém chút đem phổi cho tức nổ tung, giận dữ hét, ngươi đến cùng là ai? Trần Ngộ mặt mỉm cười, ngươi đoán. Dương gia lão thái gia suy nghĩ cuồn cuộn, quanh đi quẩn lại. Đồng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt trợn tròn xoe. Chừng 20 tuổi. Hôn nguyên quý hư. Ngươi là Trần Ngộ. Trần Ngộ hơi kinh ngạc, ai nha, vậy mà đã đoán đúng, rất thông minh nha. Dương gia lão thái gia âm thanh kêu lên, điều đó không có khả năng, ngươi không phải đã chết rồi sao? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ai nói cho ngươi ta chết đi? Ngươi bị cuốn vào then chốt viện cùng hành chính viện trong tranh đấu, làm sao có thể sống được xuống tới? Trần Ngộ buông tay, nhưng ta liền là còn sống a, hơn nữa còn sống được thật tốt. Dương gia lão thái gia khỏe miệng co giật. Kỳ thật, trước đó, hán thủy chung có chút hoài nghi thanh quỷ dưới mặt nạ thân phận đến cùng phải hay không Lý Đăng Đường. Dù sao Lý Đăng Đường cái tên này xuất hiện quá mức đột nhiên, hơn nữa còn là biến mất trọn vẹn mười mấy năm sau lại nô ra, trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều. Nhưng vô luận hắn làm sao đoán, nghĩ như thế nào, đều không có dự liệu được cái này mang thanh quỷ mặt nạ người dĩ nhiên là Trần Ngộ. Không phải hắn xem thường Trần Ngộ, thật là Trần Ngộ niên kỷ còn quá trẻ. Mặc dù lời đồn một mực tại nói Trần Ngộ có hốn nguyên quy hư cảnh giới thực lực, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì thái độ hoài nghi. 20 tuổi hốn nguyên quy hư, cái kia cũng quá bất hợp lý, tại không có chân chính nhìn thấy trước đó, hắn là sẽ không tin tưởng. Mà giờ này khắc này, hắn rốt cục gặp được, cũng tin tưởng. Dương gia lão thái gia lộ ra đau khổ nụ cười. 20 tuổi hốn nguyên quy hư, hơn nữa còn là gần như đại viên mãn trình độ, bậc này thiên tư, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Trần Ngộ cười ha ha, quá khen. Dương gia lão thái gia tiếng nói xoay một cái, nhưng lão phu không minh bạch. Trần Ngộ hỏi, không minh bạch cái gì? Dương gia lão thái gia cắn răng nói, ngươi tại bên trong ngũ hán chi địa hô phong hoán vũ, đến cùng muốn làm cái gì? Trần Ngộ nói ra, mục đích của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Rất đơn giản a, chỉ là đơn thuần vì Hà Lạc hai nhà tài sản mà thôi. Dương gia lão thái gia con ngươi đột ngột co vào, kinh ngạc nói, Hà Lạc hai nhà hủy diệt, là xuất từ bút tích của ngươi. Trần Ngộ gật đầu, thoải mái thừa nhận, xem như thế đi. Dương gia lão thái gia nụ cười trên mặt càng thêm đắng chát, anh hùng xuất thiếu niên a, nhưng mà, ngươi không được quên, ngươi trung quy là tỉnh Giang Nam người, mà ngũ hán chi địa từ trước đến nay bài ngoại, ngươi cảm thấy mình có khả năng kia ăn Hà Lạc hai nhà sao? Trần Ngộ mỉm cười nói, bên ngoài thân phận của người đến xác thực phiền phức, sở dĩ ta mới tìm bên trên phó gia, đồng thời đeo lên mặt nạ, giả tạo ra Lý Đăng Đường cái thân phận này. A, Lý Đăng Đường mặc dù biến mất vài chục năm, nhưng là vẫn là Hán Tây người a. Nguyên lai ngươi đã sớm kế hoạch tốt rồi. Không sai. Vò đã rất sớm làm tốt, chỉ chờ các ngươi mắc câu, các ngươi cũng quả thật không có khiến ta thất vọng. Ngươi sớm nhìn chằm chằm chúng ta Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn. Chủ yếu là để mắt tới Dương gia các ngươi. Vì sao? Trần Ngộ thản nhiên nói, bởi vì Hán Tây tỉnh bên trong, không nên xuất hiện có được hốn nguyên quy hư chấn giữ thế lực. Bằng không, phó gia phát triển hội bị hạn chế, mà ta có khả năng lấy được lợi ích cũng là giảm mạnh. Lý do này có đủ hay không? Dương gia lão thái gia sắc mặt tái xanh. gật đầu nói, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi, lý do này xác thực đủ. Chỉ bất quá, ngươi chớ quên một sự kiện. Trần Ngộ hỏi, chuyện gì? Dương gia lão thái gia ngữ khí âm lãnh nói ra, ngươi chớ quên, tham dự vào trong chuyện này còn có Ngọc Hổ tập đoàn, Triệu gia cùng Nguyễn gia. Trần Ngộ lơ đễnh nói ra, thì tính sao? Dương gia lão thái gia ánh mắt lạnh lùng, một người diệt chúng ta bốn nhà, ngươi có bản sự kia sao? Trần Ngộ ha ha nói, nếu như ta không có bản lãnh, ngươi lại là bộ dáng bây giờ sao? Dương gia lão thái gia bây giờ dáng vẻ đích sắc rất chật vật, hai bàn tay đã nổ không thấy, toàn thân vết máu, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu táo bạo, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Có thể cho dù là dạng này, Dương gia lão thái gia cũng là ánh mắt hung ác, không hề nhượng bộ chút nào. Đó là lão phu chúng gian kế của ngươi, một mình đến đây. Có lão phu cái này vết xe đổ về sau, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Cơ hội thứ này, không phải người xa lạ cho, mà là chính mình tìm. Thì như lần này, đồng dạng là chính ta tìm cơ hội. An Hà Lạc hai nhà không đủ, còn dám hướng chúng ta Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn thậm chí Hán Kinh Nguyễn gia hạ miệng, ngươi sẽ không sợ đang sống bể bụng mà chết sao? Trần Ngộ vỗ bụng một cái, yên tâm đi, ta khẩu vị tốt, lại nhiều cũng có thể nuốt trôi. Bất quá tại bắt đầu tiệc trước đó, được đến một đĩa khai vị thức nhắm. Dương gia lão thái gia giận quá mà cười, nguyên lai lão phu trong mắt người, chỉ là một đĩa khai vị thức nhắm à. Trần Ngộ cười nói, bằng không thì ngươi cho rằng đâu. Dương gia lão thái gia trong mắt lóe lên điên cuồng quan mang, vậy hôm nay lão phu cái này đĩa khai vị thức nhắm, liền muốn mạnh mẽ cho ăn bể bụng ngươi. Trần Ngộ khinh thường lắc đầu, chỉ sợ ngươi không có bản sự kia. Tới đi. Dương gia lão thái gia nghiêm nghị vừa quát, khí tức tăng vọt, thần sắc điên lại nóng nảy. Lần này, là hắn sau cùng vùng đấy. Hơn nữa hắn nghĩ không phải đánh bại Trần Ngộ, mà là kéo lây Trần Ngộ cùng một chỗ, đồng quy vu tận. Trần Ngộ gật gật đầu, vậy liền kết thúc ca. Dứt lời, dậm chân hướng Dương gia lão thái gia đi đến. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Một bước một nguyện. Bước thứ tư rơi xuống thời điểm, đã là quang hoa làm càn nở rộ, giống như sáng rực liệt nhật, quang mang gai mắt, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Ngay sau đó, bước thứ năm phóng ra. Bốn nguyện hợp nhất. Quang huy hội tụ. Lại không phải ngưng kết thành Minh Vương pháp thân hình tượng, mà là bám vào Trần Ngộ trên người, phảng phất cho hắn phủ thêm một kiện kim quang sáng chói chiến giáp, đem hắn tôn lên giống như ma thần hàng thế một dạng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tản mát ra hết sức gánh nặng lực uy hiếp, ép tới người khó mà lấy thở dốc. Cho dù là Dương gia lão thái gia loại cấp bậc này võ giả, cũng không khỏi hô hấp cứng lại, cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng Dương gia lão thái gia trong mắt hoàn toàn không có e ngại, có chỉ là nồng nặc điên cuồng. Chương 1852, tự bạo. Giết. Dương gia lão thái gia nổi giận gầm lên một tiếng, cả người liền xông ra ngoài. Tốc độ không tính là nhanh, nhưng lại lấy một loại trực tiếp nhất, nhất ngang ngược, cũng là khó khăn nhất cự tuyệt tư thái, hung hăng vọt tới Trần Ngộ. Tới đi, cứng đối cứng, cuối cùng nhất quyết. Như ngươi mong muốn. Trần Ngộ nhàn nhạt trả lời, đưa tay nắm tay, đống nhiên hoành ra. Quyền có ở lúc, kim quang kịch liệt nở rộ, giống như một lượn từ từ bay lên mặt trời mới mọc, lấy không thể ngăn cản trạng thái, hướng về phía trước nghiền ép đi. Tốc độ của hai người không ngừng rút ngắn. 20m, 10m, 5m, 3m, 1m, đến. Dương gia lão thái gia nhấc ngang hai tay, giao nhau trước người, chống đối Trần Ngộ hung mãnh một đòn. Bành! Nắm đấm hung hăng nện ở trên hai tay. Khen soạn! Tiếng xương nứt vang lên. Dương gia lão thái gia hai tay ngừng lại bị ngăn trở. Đồng thời, quyền thượng lực lượng đổ xuống mà ra, trùng kích Dương gia lão thái gia giả nùa thân thể. cuồng bạo dư ba tàn phá bừa bãi. Phúc! Dương gia lão thái gia ngửa đầu, cuồng phún một ngụm máu tươi. Có thể coi là như thế này, hắn cũng vẫn là không có lui lại. Chẳng những không có lui lại, ngược lại cố nén cự lực tồi tâm thống khổ, dậm chân hướng về phía trước. Khoảng cách của hai người đã rút ngắn đến nửa mét. Dương gia lão thái gia càn rỡ cười to nói, lão phu nói, cho dù chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Thân thể của hắn bắt đầu chấn động. Thể nội hôn nguyên chi khí toàn bộ bắn ra, một tí đều không có giữ lại. Cùng lúc đó, Dương gia lão thái gia thân thể vậy mà kỳ dị phồng lên. Chân ngộ thấy thế, con ngươi hơi co lại, muốn cùng ta đồng quy vu tận. Dương gia lão thái gia giữ tợn cười một tiếng, không sai. Chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Dứt lời, nhẹ nhàng đọc lên một chữ. Bạo. Sau đó. Bành ba. Dương gia lão thái gia thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành máu thịt tung tóe. Nhưng ở hắn nổ tung điểm trung tâm, một cỗ kinh thiên động địa dồi dào chi lực hiện lên mà ra, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía khuếch tán. Chân ngộ nằm ở trong. Oanh long. Tự bạo dư ba điên cuồng đánh tới. Chân ngộ thần sắc nghiêm nghị. Đây chính là một tên hốn nguyên hậu kỳ cấp bậc võ giả tự bạo A, uy lực hết sức to lớn. Liền xem như Chân ngộ, cũng không dám khinh thường. Bước chân hắn một chút, nhanh nhẹn trở ra. Nhưng dư ba khuyết tán tốc độ so với hắn lui đến càng nhanh. Cái kia không có cách nào, chỉ có thể phòng. Chân ngộ trước người hiện ra từng bức tử nguyên khí ngưng tụ mà thành vô hình vách tượng, muốn dùng cái này ngăn lại Dương gia lão thái gia dùng sinh mệnh đổi lại đòn đánh mạnh nhất. Nhưng mà, ở ba, vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian, vô hình khí tượng đã toàn bộ sụp đổ. Mà dư âm nổ còn tại tàn phá bừa bãi, tiến quân thần tốc, thể phải đem Chân ngộ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng lại tại dư ba gần tới trước trong nháy mắt, Chân ngộ nâng hai tay lên, tay trái ngưng tụ tu chân linh lực, tay phải ngưng tụ võ đạo nguyên khí. Sau đó ba vỗ, chắp tay trước ngực. Hai cỗ lực lượng giao hòa hội tụ. Một người là âm, một người là dương. Âm dương hội tụ, hắc bạch phân minh. Một cái thái cực song ngư đồ án kiện lập tức thành hình, ngăn tại Chân ngộ trước mặt, ung dung chuyển động. Chính là cửu chuyển luân hồi thức thứ hai, âm dương vô thường. Dư âm nổ điên cuồng ăn mòn mà đến, hung hăng đánh vào thái cực đồ án bên trên. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời. Thái cực luân chuyển, không ngừng triệt tiêu cuồng bạo dư ba, trừ khử tại không. Nhưng mà, dư ba cuồn cuộn, phảng phất sóng dư phong ba, một đợt nối một đợt, hơn nữa càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh liệt. Rốt cục, giang giác! Thanh thúy âm thanh quen quẩn. Giống như là cái gì đã nứt ra. Là trước mặt thái cực song ngư đồ án kiện. Đầu tiên là xuất hiện một đạo khe hở, sau đó khe hở khuyết trường, càng ngày càng nhiều. Một lát sau đã là giống như mạng nhện một dạng, răng khắp nơi, lít nha lít nhít. Cuối cùng, ba một tiếng, thái cực đồ án sụp đổ. Dư ba như hồng hoang manh thú, mở ra miệng to như chậu máu, lập tức đem Trần Ngộ thôn phệ. Có thể một giây sau, Minh Vương chân thân đệ lục trọng thiên. Chân ngộ trên người bắn ra rõ ràng thánh quang sáng, chống cự trùng kích. Nhưng còn chưa đủ. Cái này dù sao cũng là hôn nguyên hậu kỳ võ giả tự bạo, uy lực hết sức cường hãn, liền xem như Chân ngộ, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Trên người quang huy dần dần ảm đạm xuống. Minh Vương chân thân cũng sắp cáo phá. Đúng lúc này, Chân ngộ hít sâu một hơi, ngưng thần tụ ý, một quyền nổ tung mà ra. Minh Vương sáu động, hợp lại là một, hình thành cương mãnh một đòn. Thoáng chốc, quyền kình tung hoành. Nếu như nói Dương gia lão thái gia tự bạo dư ba vì quần quận sóng lớn, như vậy một quyền này chính là phân sông nước biển. Quyền kình những nơi đi qua, dư ba tất cả đều tiêu diệt. Rốt cục, loạn lưu chậm rãi lắng lại. Giữa thiên địa nặng trở nên tĩnh lặng. Cái này sơn giao giã ngoại, phương viên số trong phạm vi trăm thước, tận thành đất khô cằn, tràn đầy bột mịn cho tàn. Cuối cùng kết thúc. Chân ngộ đứng nghiêm. Hô! chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Một mạch đặc tính, bốn phía khí lưu xoay chuyển không ngớt, nhấc lên nồng đậm bụi mù. Trần Ngộ tay trái vừa lật, từ trong nạp giới xuất ra một bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình, mùi thuốc tràn ngập ra, mùi thơm ngát xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Trần Ngộ ngẩng đầu, đem bình sứ nhỏ bên trong 6 viên đan dược một hơi ăn vào. Lập tức, nồng đậm dược tính hóa thành dòng nước ấm, tại thể nội cấp tốc khuếch tán, rất nhanh liền chiếm cứ tứ chi bách hải, ôn dưỡng thể chất đồng thời, cũng điều tiết trong cơ thể võ đạo nguyên khí cùng tu chân linh lực. Vừa rồi trận chiến kia, hao tốn hắn không ít khí lực. Nguyên lai tưởng rằng Dương gia lão thái gia chỉ là hỗn nguyên trung kỳ mà thôi, không nghĩ tới đối phương vậy mà bạo phát ra hỗn nguyên hậu kỳ thực lực. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, vẫn là không có cái gì. Lấy Trần Ngộ thực lực bây giờ, thắng một tên hỗn nguyên hậu kỳ vẫn là tương đối đơn giản. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Dương gia lão thái gia vậy mà như thế điên cuồng, chủ động lựa chọn tự bạo. Hỗn nguyên hậu kỳ võ giả tự bạo, uy lực to lớn, tương đương với hỗn nguyên quy hư đại viên mãn một kích toàn lực, thậm chí còn vượt qua. Trần Ngộ vì ngăn lại cái này một chiêu, tiêu hao không ít tâm lực đâu. Bất quá còn tốt, tuy có ngoài ý muốn, nhưng mục đích vẫn là ổn ổn đương đương đạt đến. Ngọc Hổ tập đoàn, Dương gia, Triệu gia, Nguyễn gia, tứ phương liên thủ, lúc này đã bỏ đi một nhà. Trong đó 4 tên hôn nguyên quy hư, cũng chết trước đi một tên. Còn lại những cái kia, Nguyễn gia cái kia 2 cái hôn nguyên quy hư cũng không có tới Hán Tây tỉnh, mà là tạm thời lưu tại Hán Kinh, kiềm chế thế lực đối địch. Nói cách khác, hiện tại cái kia đồng minh bên trong, cũng chỉ còn lại có Ngọc Hổ tập đoàn một cái kia hôn nguyên quy hư. Hơn nữa căn cứ tình báo, cái kia hôn nguyên quy hư chỉ có sơ kỳ cảnh giới mà thôi. So Dương gia lão thái gia còn muốn không bằng. Chuyện kia thì đơn giản nhiều. Tiếp đó, liền đến phiên Ngọc Hổ tập đoàn cùng Triệu gia. Siêu siêu siêu. 3 đạo nhân ảnh từ đằng xa phi nhanh mà tới, đi tới Trần Ngộ trước mặt, cung kính hành lễ. Chính là Phó Hàng Trung, Phó Nghĩa cùng Dạ Vương. Chúc mừng Trần gia đại thắng. Trần Ngộ lại lơ đễnh lắc đầu nói, tiểu thắng mà thôi, còn chưa đủ. Ta muốn chính là đại hoạch toàn thắng. Phó Nghĩa cảm thán nói, lấy Trần gia thực lực của ngài, nhất định có thể làm được. Trần Ngộ từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói, tiếp xuống mới là. Phó Hàng Trung, lập tức phái người ra ngoài, tra rõ ràng Ngọc Hổ tập đoàn cùng Triệu gia bây giờ động tĩnh. Là. Trần Ngộ gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Sắc trời vẫn là hướng trước đó một dạng. Hỗn loạn, giống như mưa bão lại sắp tới bộ dáng. Mà đối với Trần Ngộ mà nói, cái này cũng vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 1853, đều đang đợi. Triệu gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn đại bộ đội hội hợp, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức tiến vào Tây Hằng thành phố khu, mà là dừng lại ở phía tây vùng ngoại ô, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Trên một đỉnh núi, Phúc Hậu lão nhân cùng Triệu Chi Thu đón gió mà đứng, trông về phía xa đông phương. Triệu Chi Thu trên mặt hiện ra nhàn nhạt lo lắng, không biết Dương lão thái gia bên đó như thế nào. Phúc Hậu lão nhân lơ đễnh nói ra, yên tâm đi, lão quỷ kia rất lợi hại, không có việc gì. Nói không chừng hắn đã đem sự tình toàn bộ giải quyết, thuận tiện đem cái kia Lý Đăng Đường cũng làm thịt đâu. Triệu Chi Thu thở dài, lắc đầu nói, không thực tế, đối phương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Dương lão thái gia độc thân tiến đến, giống như vào cuộc rùa a. Phúc Hậu lão nhân cười lạnh nói, sợ là sợ đầu này rùa quá lớn, hội mạnh mẽ đem vỏ no bạo a. Triệu Chi Thu nhịn không được cười lên, cũng đúng, lấy Dương lão thái gia tu vi, người khác muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Phúc Hậu lão nhân ha ha cười nói, đâu chỉ không dễ dàng a. Quả thực là khói như lên trời. Cho nên nói, không có gì đáng lo lắng, yên lặng chờ kết quả là được. Ân. Triệu Chi Thu gật đầu. Lúc này, cách đó không xa có đi một mình tới. Là Nguyễn Nhất Minh. Hắn đem điện thoại di động thả lại trong túi, đi tới trước mặt hai người. Phúc Hậu lão nhân hỏi, thế nào? Nguyễn Nhất Minh nói ra, ta đã đem chuyện này báo cáo lên rồi. Triệu Chi Thu hỏi, Nguyễn Đại Lao Gia cùng Nguyễn Nhị Lao Gia nói thế nào? Nguyễn Nhất Minh lắc đầu nói, không được. Gia Gia cùng Thúc Gia hai vị đang cùng Chu Gia thương lượng, thoát thân không ra. Triệu Chi Thu thở dài nói, đó cũng không có biện pháp, dù sao Chu Gia bên kia tương đối quan trọng. Phúc Hậu Lao Nhân trầm giọng nói, không sai, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Chu Gia tham dự vào, nếu không đừng nói ăn no rồi, chỉ sợ ngay cả nước cặn bã đều không tới phiên chúng ta uống. Nguyễn Nhất Minh nói ra, yên tâm đi, nghe ý của Gia Gia, trước mắt thương lượng rất thuận lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Gia hẳn là biết sống chết mặc bây, không tham dự đến lần này chia cắt bên trong đến. Ân, như thế liền tốt. Phúc Hậu Lao Nhân lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu. Hán Trung tỉnh Chu Gia thế nhưng là nhân vật hết sức khủng bố, so Nguyễn Gia còn kinh khủng hơn. Nếu như Chu Gia cũng để mắt tới Hà Lạc hai nhà tài sản, chuyện kia sẽ trở nên rất phiền phức. Bằng bọn họ mấy nhà thực lực, căn bản là không có cách cùng Chu Gia chống lại. Bất quá còn tốt, Nguyễn Gia không biết dùng phương pháp gì, vậy mà thuyết phục Chu Gia, lệnh Chu Gia từ bỏ Hán Tây tỉnh cục thịt béo này. Nguyễn Nhất Minh nói ra, nguyên nhân chính là như vậy, nhà ta Gia Gia bên kia không có cách nào xuất thủ đến trợ giúp chúng ta, Hán Tây tỉnh sự tình, chỉ có thể dựa vào chúng ta tự mình tiến tới giải quyết. Triệu Chi Thu trầm giọng nói, hiện tại vấn đề lớn nhất là, đối phương đã phát giác ý đồ của chúng ta, đồng thời làm xong ứng đối chuẩn bị, Dương Gia chính là ví dụ tốt nhất. Ở dưới loại tình huống này, chúng ta quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không, rất có thể sẽ đi vào đối phương trong cạm bẫy. Phúc Hậu Lão Nhân cau mày nói, có thể một mực như vậy rằng co nữa, cũng không phải biện pháp à. Triệu Chi Thu nói ra, yên tâm, đây chỉ là tạm thời, chỉ cần Dương Lão Thái Gia trở về, tất cả vấn đề đều dễ dàng giải quyết. Đến lúc đó, Dương Lão Thái Gia cùng Ngài Hoàng Lão Tiền Bối liên thủ, hai tên Hôn Nguyên Quy Hư, lại thêm ta trận pháp, ba cái liên hợp, đủ để đem cái kia Lý Đăng Đường cho ép bình. Phúc Hậu Lão Nhân gật gật đầu, điều này cũng đúng. Bất quá trước đó chúng ta không có đi giúp hắn, Dương Lão Quỷ Gia Hỏa này có thể hay không ghi hận trong lòng a? Nguyễn Nhất Minh mỉm cười nói, Dương Lão Thái Gia là một cái biết nguyên tắc người, ta nghĩ hắn nhất định phân rõ trong đó nặng nhẹ lợi hại. Phúc Hậu Lão Nhân cười ha ha một tiếng, xác thực, Dương Lão Quỷ không chỉ có biết đại thể, còn rất thức thời đâu. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Triệu Chi Thu nói ra, như vậy tiếp đó, chỉ cần chờ Dương Lão Thái Gia trở về liền có thể. Nguyễn Nhất Minh hỏi, Triệu gia chủ, bây giờ có thể liên hệ đạt được Dương Lão Thái Gia sao? Triệu Chi Thu lắc đầu nói, không được, ta thử qua, căn bản đánh không thông điện thoại của hắn. Nguyễn Nhất Minh thở dài, đó cũng không có biện pháp, chậm rãi chờ a. Một bên khác, Tây Hằng thành phố khu, Phó Gia Vân Lan hội sở bên trong. Trần Ngộ đặt mông ngồi ở trên ghế salon, dựa vào mềm nhũn cong đệm, duỗi một cái lớn lưng mỏi. Trước đó trận chiến kia, tiêu hao hắn không ít tinh lực đâu. Bất quá cũng đáng. Bốn nhà liên thủ đã trừ bỏ thứ nhất, còn lại những cái kia, Nguyễn Gia chủ lực căn bản không có tới, còn lưu tại Hán Kinh thành phố kiểm chế thế lực khác đâu. Nói cách khác, hiện tại cần phải đối phó chỉ có Ngọc Hổ tập đoàn cùng Triệu Gia mà thôi. Trong đó Triệu Gia chiến lực mạnh nhất chỉ là Tiên Thiên Đỉnh Phong, liền Hôn Nguyên Quy Hư đều không có đạt tới. Loại này đẳng cấp ở kẻ khác trong mắt đã là cao cao tại thượng, nhưng tại Trần Ngộ trong mắt, hoàn toàn không có tính chất uy hiếp, sở dĩ có thể trực tiếp bài trừ rơi. Như vậy cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Ngọc Hổ tập đoàn cái kia Hôn Nguyên Quy Hư. Trần Ngộ nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy tư thứ gì. Phó Hàng Trung, Phó Nghĩa cùng Dạ Vương ở một bên kính cẩn đứng thẳng, không dám quấy nhiễu. Thời gian qua hồi lâu, rốt cục có người phá vỡ trầm mặc. Lại không phải tại chỗ bốn người này, mà là một bóng người bước nhanh từ bên ngoài đi tới. Là Phó Nhân. Trần Ngộ mở to mắt, nhìn về phía Phó Nhân, hỏi, thế nào? Phó Nhân trầm giọng nói, Ngọc Hổ tập đoàn cùng người của Triệu gia đã hội hợp cùng một chỗ, thanh thế cuồn cuộn. Trần Ngộ hỏi, bọn họ bây giờ ở nơi nào? Phía tây vùng ngoại ô. Tại sao còn vùng ngoại ô? Bọn họ không tiến vào sao? Trần Ngộ hơi kinh ngạc. Phó nhân cười khổ nói, Trần gia ngài đã đoán đúng, bọn họ nhìn qua xác thực không có muốn tiến vào thị khu bộ dáng. Trần Ngộ nhíu mày, bọn họ muốn làm gì? Hà Lạc hai nhà tài sản đều ở bên trong thị khu, bọn họ không tiến vào, làm sao cầm được đến? Phó nhân lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng, chỉ nói là nói, đoán chừng là có tính toán gì à? Trần Ngộ nghĩ nghĩ, đông nhiên kịp phản ứng, nghẹn ngào cười nói, bọn họ là muốn trở vị kia Dương gia lão thái gia à? Đám người sửng sốt. Dương gia lão thái gia không phải đã chết rồi sao? Là như thế này không sai, nhưng bọn hắn không biết ra bọn họ còn tại cảm thấy, giống Dương lão thái gia loại cấp bậc này võ giả, cho dù không thể thủ thắng, cũng có thể chạy trốn. Ha ha, xem ra ta bị xem thường đâu. Cái kia Trần gia, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trần Ngộ lắc đầu nói, không cần phải để ý đến bọn họ, liền để bọn họ tại đó đợi à, chờ bọn hắn không kiên nhẫn được nữa. Ta lại đi đưa bọn hắn một kinh hỉ. Về phần các ngươi, liền đi Dương gia đại bản doanh A. Mấy người cùng nhau sửng sốt. Dương gia đại bản doanh. Không sai. Lần này Dương gia chết rồi duy nhất Hỗn Nguyên Quy Hư cùng ba cái võ đạo tiên thiên, còn dư lại cũng là thối cá nát tôm mà thôi. Các ngươi hẳn là có thể giải quyết ta. Phó nhân trọng trọng gật đầu, đương nhiên có thể. Trần Ngộ thản nhiên nói, vậy liền đi làm. Dương gia dù sao cũng là Hán Tây tỉnh bên trong gần với Hà gia thế lực, tài sản tất nhiên không ít. Các ngươi tựa như đối đãi Hà Lạc hai nhà một dạng, trực tiếp đi đem Dương gia tất cả mọi thứ bỏ vào trong túi A. Chương 1854, tình thế hỗn loạn. Tây Hằng thành phố phía tây vùng ngoại ô. Trên một đỉnh núi, Ngọc Hổ tập đoàn cùng Hán Trung người của Triệu gia liền ngừng lại ở chỗ này. Hơn nữa dừng lại dòng dã một ngày một đêm. Cái này dẫn đến tầng dưới lòng người có chút lưu động. Chúng ta tại sao còn muốn ngừng lại ở chỗ này a? Chính là, rõ ràng nội thành ngay tại trước mắt, vì sao không trực tiếp đi vào, không phải lưu tại nơi này qua đêm, quả thực giống đồ đần một dạng. Ai, tối hôm qua trong xe đi ngủ, khó chịu chết rồi, buổi sáng thời điểm đau lưng, đến bây giờ còn không có tốt đâu. Hơn nữa ăn cũng là lương thực phụ bánh bích quy, liền thịt đều không có, khó ăn chết rồi. Mấu chốt nhất là đi nhà xí A, còn muốn lớn hơn thật xa chạy đến nơi xa trong rừng cây. Cái này còn chưa tính, mấu chốt là trong rừng đầu một đống lớn con ruồi con muỗi, ta hôm qua đi ị thời điểm bị ken mấy lần cái mông, bây giờ còn ngứa đây. Chính phải. Tóm lại chính là oán trách thanh âm một đống lớn. Bọn họ căn bản là không có cách lý giải, vì sao Tây Hằng thành phố nội thành ngay tại trước mắt, cấp trên còn muốn ở cái này địa phương khỉ gió nào dừng lại. Đây không phải sống tìm chịu tội sao? Cũng có người hiểu được một chút tình huống, hạ giọng nói ra, nghe nói là cấp trên sợ hãi tùy tiện đi vào, sẽ gặp phải mai phục của địch nhân. Có thể người khác đối với lý do này rất là coi thường. Nói đùa cái gì? Nhiều người của chúng ta như vậy, còn sợ bị người khác mai phục. Chính là, chúng ta nơi này tiên thiên võ giả thì có 6 cái nhiều, thậm chí còn có Ngọc Hổ tập đoàn danh dự đồng sự Hoàng Lao tự mình tọa chấn. Lao nhân ra ông ta thế nhưng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc siêu cấp cường giả A, mạnh mẽ như vậy chiến lược, còn có cái gì phải sợ? Hừ, theo ta thấy, vọt thẳng đi vào. Đừng nói cái gì phó gia. Ngay cả Tây Hằng thành phố cũng có thể toàn bộ ép bình. Đám người nhao nhao miệng ra không cam lòng chi ngôn. Bất mãn trong lòng đã nồng đậm đến cực hạn. Nhưng vào lúc này, im ngay. Một tên tiên thiên võ giả nghe được bọn hắn mà nói, tại chỗ quát lớn. Nên làm như thế nào, phía trên tự có suy tính, cái nào đến phiên các ngươi tới khoa tay múa chân. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Ngoan ngoan phục tùng mệnh lệnh chính là, cũng hoặc là nói, các ngươi muốn tạo phản. Cái này tên tiên thiên võ giả ánh mắt như chim ưng, bén nhọn lăng lệ, thấy vậy đám người trong lòng phát lạnh. Hơn nữa, cố thân làm cường giả khủng bố lực các bách, trọng trọng ép đang lúc mọi người trên người, lệnh lòng của bọn hắn cũng đi theo chìm xuống. Đám người tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, đừng nói ngôn ngữ, liền lớn khí cũng không dám thở một lần. Cái này chính là cường giả lực uy hiếp. Kẻ yếu chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, căn bản không có cơ hội phản kháng. Trừ phi, muốn tìm cái chết. Trên đỉnh núi, Phúc Hậu lão nhân đưa mắt trông về phía xa. Phía đông có mặt trời chậm rãi dâng lên, ấm áp ánh nắng vẩy noi theo đại địa, cho vạn vật mang đến sưởi ấm. Có thể Phúc Hậu lão nhân tắm ánh nắng, nhưng không có cảm nhận được nửa phần ấm áp, ngược lại có một loại rót vào nội tâm cốt tủy lạnh buốt. Nguyễn gia vị đại thiếu gia kia chậm rãi đi tới, nói ra, lòng người sao động bất an. Phúc Hậu lão nhân lạnh lùng nói, người yếu bực tức mà thôi, không đáng giá nhắc tới, ngươi nên quan tâm một chuyện khác mới đúng. Nguyễn Nhất Minh biểu lộ lập tức trở nên khó coi. Dương lão thái gia bên kia còn không có tin tức. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Phúc Hậu lão nhân ngữ khí cũng không tính tốt, có thể thấy được tâm tình của hắn cũng là tương đương bực bội. Dương gia lão thái gia đã rời đi ròng rã một ngày một đêm. Theo lý mà nói, lại thế nào phức tạp chiến đấu cũng cần phải kết thúc mới đúng. Có thể cho tới bây giờ, bọn họ vẫn phải là không đến nửa điểm liên quan tới Dương lão thái gia tin tức. Nguyễn Nhất Minh nhíu mày, biểu lộ gánh nặng. Chẳng lẽ nói, xảy ra vấn đề? Phúc Hậu con mắt của ông lão lập tức liền híp lại. Người là nói, Dương lão quỷ bị cái kia mang mặt nạ ra hỏa làm thịt. Bằng không, Dương lão thái gia sao vẫn còn chưa quay về? Phúc Hậu lão nhân im lặng quay người, nhìn chằm chằm Nguyễn Nhất Minh, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nguyễn Nhất Minh biểu lộ trở nên có chút cứng ngắc. Ta cũng biết rõ rất không có khả năng, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Không có một phần vạn. Phúc Hậu lão nhân lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng nói ra, Dương lão quỷ thực lực đã đạt đến Hỗn Nguyên hậu kỳ trình độ, cho dù là Hỗn Nguyên quy hư đại viên mãn cũng chưa chắc giết được hắn. Cái kia Ly Đăng Đường tổng không đến mức mạnh đến loại trình độ đó a. Vậy phải như thế nào giải thích hiện tại ở loại tình huống này? Ta nếu là biết rõ, còn phải hỏi ngươi. Luôn luôn thích cười Phúc Hậu lão nhân không cười, biểu lộ cũng biến thành âm trầm. Đây cũng là hắn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Dương gia vị kia lão thái gia thực lực thực rất mạnh, cho dù chúng mai phục, không địch lại đối phương, nhưng một lòng muốn chạy trốn, nhất định là không có vấn đề. Nhưng hắn vì sao vẫn chưa trở lại đâu? Chẳng lẽ nói, thực đã xảy ra một phần vạn. Phúc Hậu lão nhân tâm tình gánh nặng. Nguyễn Nhất Minh bỗng nhiên ánh mắt lấp lóe, nói ra, có phải hay không Dương lão thái gia muốn dứt bỏ chúng ta, chính mình hành động, vượt lên trước xâm chiếm Hà Lạc hai nhà lưu lại bánh ngọt. Phúc Hậu lão nhân trực tiếp hủy bỏ lý do này, không có khả năng. Dương lão quỷ mặc dù háo sắc, nhưng không tham tài, trọng yếu hơn chính là, hắn không có ngu như vậy. Không nói chúng ta Ngọc Hổ tập đoàn, ngay cả các ngươi Nguyễn gia cũng ở đây nhìn chằm chằm bên này, hắn nào dám làm ra loại chuyện này. Trừ phi hắn nghĩ chọc mọi người giận. Cũng đối. Nguyễn Nhất Minh gật đầu một cái này đích xác rất không có khả năng. Có thể đây cũng không phải là, đó cũng không phải là, rốt cuộc là cái gì a? Dương lão thái gia bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra, dẫn đến hắn đến bây giờ đều không thanh âm truyền tới. Rõ là kỳ quái. Ngay tại lão nhân nghi hoặc không hiểu thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Triệu Chi Thu vô cùng lo lắng địa chạy tới. Đường đường Triệu gia gia chủ, vì sao thất kinh? Phúc Hậu lão nhân trực tiếp hỏi, thế nào? Triệu Chi Thu sắc mặt khó coi, nói ra, tình báo mới nhất, phó gia người xuất hiện ở Dương gia đại bản doanh. Cái gì? Nguyễn Nhất Minh sắc mặt kịch biến. Phúc Hậu lão nhân ổn trọng rất nhiều, cũng không có bối rối, nhưng sắc mặt cũng là rất khó coi. Phó gia không phải mới vừa mai phục Dương gia trước tới nơi này đội xe sao? Làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở Dương gia đại bản doanh bên kia? Triệu Chi Thu nói ra, hẳn là mai phục đội xe về sau, lại lập tức thay đổi đầu mâu, trực tiếp đi đến Dương gia đại bản doanh. Phúc hậu sắc mặt của lão nhân càng thêm âm trầm, bọn họ đây là tại đánh du kích ta. Nguyễn Nhất Minh cũng mở miệng nói ra, ta nhớ được Dương gia an bài hai tên võ đạo tiên thiên lưu thủ, sẽ không có cái vấn đề lớn gì à. Triệu Chi Thu cười khổ nói, đã luân hãm. Cái gì? Phúc hậu lão nhân cùng Nguyễn Nhất Minh đồng thời giật mình. Làm sao có thể? Phó gia tại Dương gia bên kia đầu nhập vào bao nhiêu chiến lược? 4 tên võ đạo tiên thiên. Tại 4 người này dưới sự liên thủ, Dương gia ở lại giữ 2 tên tiên thiên căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp tan tác, bị chém giết tại chỗ 1 người, còn lại 1 người đầu hàng. 4 người. Cái kia mang thanh quỷ mặt nạ ra hỏa cũng xuất thủ. Triệu Chi Thu lắc đầu nói, không có. Cũng không gặp cái kia hư hư thực thực Lý Đăng Đường thân ảnh. Phúc hậu lão nhân trầm mặt nói ra, nếu là Lý Đăng Đường không có xuất thủ, phó ra nơi nào 4 cái võ đạo tiên thiên. Cha con bọn họ 3 người cộng lại, chẳng phải 3 cái mà thôi sao. Triệu Chi Thu nói ra, còn có 1 cái áo đen che mặt, đầu tóc bạc trắng ra hỏa, thân phận không rõ, nhưng thực lực rất mạnh.